cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 985, chương 974, ngươi vì mụ mụ đã làm gì? Ta nhìn mụ mụ lớn lên rồi. Đường Quả Nhi hai tay nâng bản này dày đặc album ảnh nói. Mẹ thật lợi hại a, nàng từ nhỏ như vậy nhỏ lớn lên rồi. Trưởng thành mụ mụ, sinh ba cái đáng yêu tiểu bảo bảo. Tiểu bảo bảo hiện tại cũng lớn rồi. Hai cái lớn lên rồi. Còn có một cái là nho nhỏ. Hì hì, nho nhỏ cái này chính là Đường Đường. Nàng nhìn thấy Đường Chăn con mắt đỏ ngầu, quan tâm hỏi, tỷ tỷ, ngươi khóc sao? Ngươi sưng sao khóc? Thả xuống trong tay album ảnh, đưa tay đi giúp Đường Chăn lau nước mắt, lại như vừa nãy tỷ tỷ giúp nàng lau nước mắt một dạng. Tỷ tỷ không khóc, tỷ tỷ chỉ là con mắt rất chua. Đường Chăn giải thích, để chứng minh chính mình không khóc, nàng cường lộ nụ cười. Nhưng mà không hề có một chút nào thuộc về nụ cười ấm áp. Vẫn là giống khóc. Đường Chăn ngồi, Đường Quả Nhi đứng, bé vỗ vỗ bờ vai của nàng, ôm cổ của nàng, lại vỗ vỗ phía sau lưng nàng, giống cái tiểu đại nhân giống như, nhẹ giọng an ủi, không khóc nha, không khóc nha, có phải là tiểu Sương bắt nạt tỷ tỷ rồi? Đường Sương, o... O Đường Chăn không có chảy nước mắt, kỳ thực sắp chảy, thế nhưng bị Đường Quả Nhi phát hiện, nín trở lại, sau đó nước mắt liền biến mất rồi. Cảm tạ Đường Đường, Đường Chăn cảm tạ an ủi nàng Đường Quả Nhi. Nàng vừa nãy nhìn Hoàng Tương Ninh bức ảnh, một màn, đột nhiên liền cảm tính rồi. Không cảm ơn với không cảm ơn, Đường Quả Nhi cũng muốn khóc. Thế nhưng Luân Gia nhịn xuống rồi. Tỷ tỷ, mụ mụ thực sự là vĩ đại. Các nàng đem tiểu hài tử chăm sóc thật tốt. Chính mình lại già rồi. Đường Quả Nhi một lần nữa cầm lấy album ảnh, lật đến phía sau nhất một tấm. Đó là Hoàng Tương Ninh trước đây không lâu bức ảnh, do Đường Sương tiện tay đập, cũng do hắn tẩy đi ra. Trong bức ảnh, Hoàng Tương Ninh nắm Đường Quả Nhi dọc theo ngả khê hồ ở tản bộ, mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà rồi, rất có ý cảnh. Đường Quả Nhi đối với màn ảnh khoa tay vạn năm tay chữ V, cười hì hì. Hoàng Tương Ninh tác đang khẽ cười, một cái hoạt bát, một cái ôn nhu như nước. Đây là năm ngoái mùa thu lúc bức ảnh, cuối năm thời điểm, Đường Sương thu dọn một năm qua bức ảnh, chọn rất nhiều. Gửi ở trong máy vi tính, có chút rất tốt, liền giặt sạch đi ra, đặt ở bản này album ảnh bên trong, nhìn rất nhiều Hoàng Tương Ninh tuổi trẻ lúc bức ảnh, đột nhiên lật đến này một tấm, thật giống thời gian lập tức tăng nhanh như gió, khiến người ta rất rõ ràng lĩnh hội được thời gian ở Hoàng Tương Ninh trên người dấu vết lưu lại. Sở dĩ Đường Quả Nhi mới sẽ nói mụ mụ già rồi. Cái này là Tiểu Sương, có đúng hay không? Ha, Tiểu Sương sẽ không bước đi hai tương đương. Đường Quả Nhi lập tức lật đến một tấm Hoàng Tương Ninh dày. Tiểu Bảo Bảo học bước đi bức ảnh. Trong bức ảnh Hoàng Tương Ninh đầy mặt ôn nhu, trên người thiếu nữ hơi thở vẫn như cũ rất đậm, thanh tú không gì sánh được. Ngươi từ nơi nào nhìn ra đây là ta? Đường Sương hỏi, ngây ngốc giọt chính là ngươi. Đường Quả Nhi hỏi, Đường Sương cười to nói, ta trước đây làm sao nói cho ngươi, ca ca sinh ra được sẽ bước đi, chạy nhanh, sở dĩ ngươi khẳng định lầm, cái này Tiểu Bảo Bảo không phải ta, mà là bên cạnh ngươi vị đại tỷ tỷ này, đại tỷ tỷ, đại tỷ tỷ, này phải ngươi hay không, tỷ tỷ, đây là tỷ tỷ. Đường Quả Nhi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một chút Đường Chăn. Cúi đầu nhìn bức ảnh, hai bên đối chiếu, tựa hồ rất khó tin tưởng. Đường Chăn, đây chính là tỷ tỷ. Đường Quả Nhi nhìn chằm chằm bức ảnh lăng lăng nhìn một lúc. Bỗng nhiên tay nhỏ một trào, làm dáng đem khi còn bé Đường Chăn nắm ở trong tay. Sau đó nhét vào trong miệng, gào gừ một tiếng, ăn rồi, tỷ tỷ hiện tại ở Luân gia trong bụng, khá lắm, gan to bằng trời tiểu hài tử. Album ảnh tập trung không chỉ có Hoàng Tương Ninh mang đường chăn học bước đi bức ảnh, cũng có mang đường xương học bước đi. Lần này hắn vừa nãy thổi ra châu tự sụp đổ, bị đường quả nhi ghét bỏ một phen. Đương nhiên, cũng có rất nhiều liên quan với đường quả nhi, còn đang trong tã lót. Học bước đi, ăn cơm, ôm bút bê vải khắp nơi nhảy nhót, ngủ say như chết. Ở bên người nàng, luôn có Hoàng Tương Ninh xuất hiện, mụ mụ vì bọn họ làm rất nhiều. Thế nhưng quay đầu lại ngẫm lại, bọn họ nhưng không có vì mụ mụ đã làm gì. Đường Sương nói, Tương Ninh tỷ yêu thích Hồ Trung Viễn ca, năm đó cũng là một viên tiêu chuẩn fan. Lần này ca nhạc hội sau Hồ Trung Viễn liền muốn chính thức nói gặp lại rồi. Nếu không chúng ta người một nhà đều đi thôi, để Tương Ninh tỷ thật tốt cảm thụ một chút, sau đó liền không có cơ hội rồi. Ban đầu trong kế hoạch chỉ là Đường Sương cùng Đường Chăn đi, Đường Quả Nhi sợ chết, quấn Đường Chăn dẫn nàng cao bay xa chạy, sở dĩ lâm thời thêm vào. Hiện tại Đường Sương nói rất có lý, thế là Đường Chăn đồng ý, Đường Quả Nhi cũng đồng ý rồi. Đường Quả Nhi 100 cái đồng ý, mụ mụ cũng đi lời nói, như vậy nàng khẳng định 100% có thể đi. Không phải vậy lúc nào cũng có thể bị Tiểu Sương soát một thoáng đến. Hoàng Tương Ninh là Hồ Trung Viễn fan ca nhạc. Lúc trước ở Letter Life, thu lại hiện trường, nàng chuyên hướng Hồ Trung Viễn muốn ký tên. Hồ Trung Viễn đối với bọn họ một thế hệ này tới nói, không chỉ là một cái nào đó người, mà là gánh chịu cộng đồng ký ức. Ngày hôm nay chúng ta lĩnh hội được mụ mụ khổ cực. Để chúng ta hồi tưởng, chính mình cho mụ mụ đã làm gì sự. Đường Quả Nhi, khởi động ngươi tiểu đầu óc ngẫm lại, ngươi cho mụ mụ đã làm gì sao? Đường Quả Nhi hôn nhẹ quá mụ mụ, Đường Quả Nhi không chút do dự mà đầu tiên nâng hạt dẻ. Tương đương cái này cũng coi như một cái đi. Ngươi nắm, Tiểu Sương, Đường Quả Nhi hỏi ngược lại Đường Sương. Đường Sương, năm ngoái mẫu thân tiết, ta cho mụ mụ mua chùm hồng nhạt khang chính là hình. Lúc đó ngươi cũng ở, ngươi có nhớ hay không? Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, nhớ tới tương đương, bất quá nàng có chút ý kiến bất đồng. Bởi vì lúc đó mua hoa tiền cũng có một nửa của nàng. Sở dĩ chuyện này hẳn là nàng cùng Tiểu Sương đồng thời cho mụ mụ làm. Được rồi. Ngươi nói đúng, năm ngoái mẫu thân tiết, ta cùng Đường Quả Nhi đồng thời cho mụ mụ mua một chùm hồng nhạt khang chính là hình. Mụ mụ thu đến sau là vẻ mặt gì? Qua gào anh tương đương dáng dấp như vậy biểu tình. Mụ mụ lúc đó là như vậy biểu tình. Cái gì a, tương đương Hoàng Tương Ninh lúc đó đầu tiên là kinh hỉ, tiếp dĩ nhiên lặng lẽ chảy nước mắt rồi. Nói đến lập tức tháng 5 trung tuần, muốn đến năm nay mẫu thân tiết, năm nay chúng ta lại cho mụ mụ chuẩn bị điểm kinh hỉ có được hay không? Tốt, tương đương sao có vấn đề, liền như thế ước định rồi. Tỷ tỷ nắm, Đường Quả Nhi hỏi Đường Chăn. Đường Chăn nghĩ đi nghĩ lại, xấu hổ nói, ta thật giống chưa từng làm cái gì. Nàng 16 tuổi đi thịnh kinh, đến nay ở nhà thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giúp mụ mụ từng làm sự tình cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đường Sương nói, cũng không phải không đã làm gì. Tỉ như ngươi cho mụ mụ mua quần áo, mua qua mỹ phẩm, dẫn nàng đi dạo qua nhai. Những thứ này đều là ngươi giúp mụ mụ làm. Đường Chăn lắc đầu, những này tính là gì đây? Đều không phải mụ mụ muốn. Mẫu thân tiết ngày ấy, ta không ở, mụ mụ sinh nhật ngày hôm đó ta cũng không ở. Thế nhưng sinh nhật ta thời điểm, mụ mụ lại đặc biệt bay tới thịnh kinh. Nói xong, âm thanh càng ngày càng trầm thấp. Đường Sương đề nghị, nếu như vậy, ngày hôm nay chúng ta có phải là làm chút gì? Đường Quả Nhi con mắt chuyển động, nói, làm điểm cơm cho mụ mụ ăn. Ai nha? thực sự là chi kỷ tiểu bảo bảo a. Được rồi, liền theo lời ngươi nói làm. Chúng ta đồng thời làm cơm tối cho mụ mụ ăn, có được hay không? Đường Quả Nhi không chút do dự mà gật đầu. Tốt tương đương, Đường Chăn nói. Được, Đường Sương, mẹ mỗi ngày cho chúng ta làm cơm ăn. Chúng ta cũng rất ít cho mụ mụ làm cơm. Ngày hôm nay chúng ta muốn nỗ lực biểu hiện, để mụ mụ không chỉ có không cần làm cơm, hơn nữa ăn rất vui vẻ. Làm sao mới có thể ăn rất vui vẻ chứ? Đầu tiên chúng ta muốn biểu hiện rất hiểu chuyện. Rất hiểu chuyện biết không? Câu cuối cùng là nói với Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi nhìn chung quanh, đối Luân Gia giảng, Luân Gia rất hiểu chuyện a. Đường Sương, thứ yếu, chúng ta muốn làm mụ mụ thích ăn nhất món ăn. Ai biết mụ mụ thích ăn nhất món ăn là cái gì? Đường Quả Nhi nhảy nhót lên tiếng. Tiểu gia hỏa này biết rất nhiều. Một mạch điểm bốn dạng. Đường Sương rất muốn vì nàng lai. Thế nhưng có cái nghi vấn giấu ở trong lòng. Đó chính là nàng có phải là bịa chuyện. Ta biết mụ mụ thích ăn món ăn, tại sao không có ngươi nói này mấy thứ. Ngươi cũng chớ nói lung tung. Đến thời điểm làm ra món ăn mụ mụ không thích ăn, tất cả đều là ngươi thích ăn. Không rộng có thể. Đây chính là mụ mụ thích ăn nhất. Tiểu Sương ngươi không biết. Bởi vì ngươi không có hiếu tâm. Khá lắm, mạnh mẽ tiểu muội muội. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.